Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 326, chuẩn bị ra yến. Canh 1, cầu nguyệt phiếu. Mà lại tà tiểu đa con hàng này hộ vợ cuồng ma thuộc tính quá cực đoan. Sửng sốt lấy chính mình sức một mình một người chống đỡ phượng mạch sông hồn. Mà làm như vậy trực tiếp nhất kết quả chính là để cho hai người mệnh cách từ đầu đến đuôi đan vào một chỗ, liên tiếp dưới sự trùng hợp đến, nghiễm nhiên tạo thành hiện nay long phượng kiếp. Người nói cái này muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Suy nghĩ lại một chút tà tiểu đa cùng nhau đi tới. Đầu tiên là chỉ long ẩn núp, sau đó tiềm long xuất thế. Đằng sau lại bái hồng thủy đại vu là cha nuôi. Một thân độc chiếm vu minh tinh hồn hai đại lục đỉnh phong khí vận. Nếu là lại tính cả tinh hồn cùng đạo minh như vậy lâu đồng minh. Đó chính là ba bên khí số. Hợp dòng một người. Rời núi trận chiến đầu tiên. Đối đầu chính là yêu tộc sát phá lang tinh quân thiên đạo cục. Sau đó từng bước một đi tới. Các loại thiên đạo khí vận bảo bối cúi đầu ngẩng đầu đều là nhạt. Bây giờ đi vào thượng kinh chi địa. Kỳ thực lại là vương gia âm mưu dẫn đạo. Một trận âm mưu từ nam đấu bắc đầu dẫn dắt thiên đạo phản phệ chi cục. Có lẽ, còn không chỉ như vậy. Bởi vì tiểu tử này, còn từng dính qua linh vận cùng ma vận. Kết quả này, hiện trạng này, khiến cho đến tả trường lộ cũng lần cảm giác khó giải quyết đến cực điểm. Lão tử cả đời này, lăn lộn đến thiên hạ đệ nhất. Thế này đỉnh cao nhất. Cũng không có hưởng thụ được bực này đãi ngộ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ liền. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ trong lòng thở dài. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Nếu là mình suy đoán không lầm. Một mực thuở nhỏ khốn nhiễu tả tiểu đa tư chất. Lại có thể giúp hắn nhất phi trùng thiên. Vật kia, hẳn là, tạo hóa ban. Nếu là lại tăng thêm vật kia khí vận. Cùng nó có thể gánh chịu khí vận thuộc tính. Đến tiếp sau có thể sẽ, tả trường lộ cảm giác lòng của mình nhảy, ngay tại từ từ tăng tốc, chính mình mặc dù đã có thể xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng đối với lần này có thể hay không bình an bảo hộ tả tiểu đa vượt qua cái này long hán kiếp. Trong lòng đúng là một điểm nắm chắc cũng không có, bởi vì thời điểm mấu chốt nhất, thủy chung vẫn là cần nhờ tả tiểu đa chính mình đến đối mặt, mà đi cho đến lúc đó. Mình nếu là xuất thủ tham gia, thiên kiếp sẽ chỉ hướng dẫn theo đà phát triển mà bỗng nhiên gia tăng uy lực vạn lần. Tả tiểu đa ngược lại sẽ bị chính mình cái này cha ruột hại chết. Ngoặc kép, ai, tả tiểu đa cũng không biết phụ mẫu trong lòng phiền muộn. Hắn chỉ là nhìn ra cha mẹ đều thực vì chính mình cao hứng, mà lại rất quan tâm bộ dáng của mình, thậm chí còn có tự thân vì chính mình hộ pháp, lại nói. Niệm niệm miêu đột phá thời điểm ta, đừng nói sét đánh, ngay cả gió thổi đều không có. Cái gọi là đột phá, cùng mặt khác tu cảnh phá cảnh, khác biệt không hai dồn, hoàn toàn không có khác biệt. Mặc dù đã trải qua Ngô Vũ Đình thuần thuần căn dặn, tả tiểu đa cũng liền âm thanh đáp ứng chính mình nhất định sẽ chú ý. Chú ý cẩn thận, nhưng là trên thực tế, hắn là thật không chút để vào trong lòng. Liền mình bây giờ cái này một thân trang bị, tả tiểu đa cảm giác, chính mình hoàn toàn có thể đánh lên Vu Thần Sơn, nhìn xem ba mẹ tướng mạo, ân, rõ ràng không có chúng năm mất con loại này bi thảm sự tình. Như vậy nói cách khác, ta chẳng những lần này không có chuyện gì, đằng sau cũng nhất định không có việc gì, lại nhìn qua niệm niệm miêu tướng mạo, hoàn toàn không có quá tướng mạo dấu hiệu. Cái này một lần lại một lần bằng chứng. Ta tả tiểu đa an toàn cực kỳ. Suy nghĩ một chút. Cảm giác vạn vô nhất thất. Tinh thần tỏa sáng sau khi. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lặng lẽ nói. Cha, mẹ. Có cái tin tức tốt quên nói cho các người biết. Tin tức gì tốt. Tả trường lộ cảm thấy không khỏi hiếu kỳ. Ân, là niệm niệm miêu. Lại cho ngài nhận một cái con gái nuôi. Hắc hắc. Đại hỷ sự a, tả tiểu đa ân cần cho Ngô Vũ Đình vò vai, tả tiểu niệm thì đồng dạng ân cần cho tả trường lộ đấm chân. Đây là hai người nịnh nọt ba mẹ nhất quán sáo lộ. Chăm thử không sai, tả Tả Trường Lộ quơ cổ, Ngô Vũ Đình quơ chân. Ai nha, người nào, Mặc Huyền Y, là như thế này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói một lần, nói, cái kia Du thị gia tộc quá phận, thế mà xem thường người, bực này quan niệm mốc meo gia tộc, lại là thượng kinh nhà thứ nhất, cho nên chúng ta liền, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá ở một bên bưng kín mặt, Du thị gia tộc lần này là không có tốt, đoán chừng phải từng cái đến bị Du Đông Thiên lột ra tính sổ sách. Ai có thể đỡ được dạng này gió bên tai? Quả nhiên, Tả Trường Lộ giận dữ. Quát, Du gia hiện tại thế mà biến thành bộ dạng này. Tối nay, bảo ngươi cái kia chị nuôi đến dập đầu. Sau đó xác định một chút. Sau đó truyền ta lời nói ra ngoài. Đối với cửa hôn sự này, ta không quá hài lòng. Du thị gia tộc, cấp bậc quá thấp, trèo cao nổi nhà chúng ta khuê nữ sao? Sư phụ, Bạch Vân Đoá bịch một tiếng liền quỳ xuống. Du ca cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, việc này cùng ngươi Du ca không quan hệ. Lại không gõ một cái. Du gia những cái này hậu bối không chừng liền trở nên cùng vương gia một dạng. Tả Trường Lộ nói, còn có Vân Đoá ngươi xuất thân Bạch gia, cũng muốn lấy đó mà làm gương. Chúng ta ác chiến cả đời, cũng không phải vì để cho gia tộc mình cưỡi tại tất cả mọi người trên đầu làm mưa làm gió. Như chỉ là như vậy, sớm đủ, đám này hậu bối một tên khốn kiếp cái quen không có điểm bộ dáng. Còn thể thống gì, sửa trị đại gia tộc, liền từ Du gia bắt đầu. Dẫn lửa thiêu thân Bạch Vân Đoá khom người thụ giáo. Một mặt đồng tình là cho Du Đông Thiên. Du đại ca, ta đã tận lực. Ngươi tự cầu phúc đi. Vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Niệm trong viện, Tả gia lại mở đã lâu ra yến. Bữa này tự nhiên là vì chứng kiến Tả Tiểu Niệm cùng Mặc Huyền Y Kim Lan tỉ muội cùng gia trưởng hai nhà gặp mặt mà ra. Tin tức này, đối với Thượng Kinh Thành tới nói, dâu ria, hết thảy đều không có mấy người biết. Nhưng là, một mực mặt dạn mày dày cùng ở bên người Mặc Huyền Y Du Tiểu Hiệp tự nhiên là biết đến. Tại xế chiều liền về nhà, Mặc Huyền Y muốn dẫn lấy cha mẹ đi Tả gia tiểu viện. Ban đêm khẳng định không có thời gian, mà lại buổi chiều vẫn là phải thu thập một chút chính mình trang điểm một chút. Tự nhiên càng thêm không có thời gian phản ứng tiểu mập mạp. Rời đi Mặc Huyền Y bên người, tiểu mập mạp lần cảm giác nhàm chán. Không có cái gì hắn có gì khác ý nghĩ đi, có vẻ không vui về tới gia tộc. Mà hắn về nhà sau khi, ngoài ý muốn kiêm kinh ngạc phát hiện, các lão tổ tông thế mà không thiếu một cái, đều không có đi bế quan đi ngủ cái gì. Từ khi hôm qua chính mình cái kia đằng sau, có vẻ như các lão tổ tông từng cái đều lộ ra nhàn rỗi. Mỗi lần trở về liền thấy các lão đầu tử từng cái tại trước mắt mình chắp tay sau lưng đi dạo. Mà lại bất kể thế nào tránh, đều có thể ngẫu nhiên gặp. Ai? Tôm nhỏ, người đối tượng kia kiểu gì? Du Tiểu Hiệp đều cảm giác, các ngươi từng cái không phải điên rồi đi. Trước đó như vậy phản đối. Hiện tại, e sợ cho ta đuổi không kịp giống như, không với cao nổi giống như. Chuyển biến này, thật sự là để cho ta không lớn lý giải a. Bất quá, liền bản thân cảm thụ. Cái này so trước đó, đãi ngộ của mình thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Từ vào trong nhà đến bây giờ, đã có 7 cái lão đầu tử hỏi, ai, tiểu bàn, người đối tượng kia kiểu gì? Cả đám đều chưa hữu ý vô ý, trùng hợp ngẫu nhiên gặp, một mặt thật là hữu duyên, bộ dáng. Cha hỏi thốt ra, như có tương đồng, hoàn toàn không giống trùng hợp, nhiều lắm là cũng chính là cá biệt phái từ đặt câu hơi có khác biệt. Dù Tiểu Hiệp ngay từ đầu còn cảm giác thụ sủng nhược kinh, dần dần cũng cảm giác rất không thích hợp đứng lên. Về sau, cảm giác kia căn bản chính là làm kinh sợ. Bởi vì ở phía trước chính mình, có sáng loáng mười mấy cái lão đầu tử chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt. Rất vạn hai phần hiển lộ rõ ràng. Đều đang đợi lấy cùng mình, ngẫu nhiên gặp đâu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu. Đến cùng là cái gì chi tiết là ta lỗ hổng đây này. Du Tiểu Hiệp đầu đều nhanh muốn phá, lại như cũ mờ mịt vô tự. Rốt cục một lão đầu hình như là trong lúc vô tình phát hiện Du Tiểu Hiệp. Đồng dạng rất nói hùa, rất là thuận mồm, hỏi một câu. Ngoặc kép, ai, tôm nhỏ, người đối tượng kia, kiểu gì? Du Tiểu Hiệp nhất thời đau răng đứng lên. Các ngươi cái này cả đám đều cùng máy lặp lại giống như. Đến cùng muốn làm cái gì? Thế nhưng là trước mặt người thân phận nhưng lại có khác biệt lớn. Chỉ có thể nín cơn giận. Không làm sao được trầm trầm nói. Hoàn thành, chấm ngoặc kép, hoàn thành không thể được. Cái thân phận này không giống bình thường, lão đầu chính là Du Tiểu Hiệp gia gia, ông nội, tự nhiên so mặt khác trưởng bối càng có đặc quyền. Rất là dứt khoát hạ lệnh. Người đừng đi, trước nói cho ta một chút tình huống lại đi. Nghe chút nói như vậy. Lập tức, trong hoa viên, trong vườn ươm, bên cạnh ao nước, bên núi giả, hành lang gấp khúc dưới, trước cửa phòng, trong đại sảnh, một đám các lão đầu tử từng cái đều chứa không có việc gì nện bước khoan thai đi ra. Tóm lại, chính là trong khoảnh khắc, Du Tiểu Hiệp bốn bề trở nên đầu người ô ương, tới đã chậm đều không cần kiếm cớ. A, nơi này làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Các ngươi đây là đang làm gì? Có cái gì tin tức lớn sao? Thế là liền thuận lý thành trương dựa đi tới. Con mắt nhìn chằm chằm Du Tiểu Hiệp. Không hề chớp mắt, rất rõ ràng. Các tổ tông đối với trước mắt tên này hậu bối hôn nhân đại sự. Rất là quan tâm nói. Nói một chút, dưới mắt đến cùng tiến triển gì rồi? Du Tiểu Hiệp ra ra cậy già lên mặt. Lợi dụng chính mình ông nội thân phận. Đem tiểu mập mạp nắm chặt. Cường thế thẩm vấn. Còn như thế a, ra ra. Còn như thế là loại nào? Chính là như cũ lãnh đạm không nóng không lạnh. Ai? Chấm ngoặc kép, làm sao lại lãnh đạm không nóng không lạnh? Người thế nào không chủ động điểm đâu? Chấm ngoặc kép, ta truy cầu trạng thái nếu là còn không chủ động. Thật không biết còn có cái gì mới gọi chủ động. Nhưng chúng ta ở giữa không khí chính là lãnh đạm không nóng không lạnh. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp thở dài. Ra ra. Các ngươi có thể không quan tâm rồi sao? Ta khó khăn dụng tâm đàm luận cái yêu đương. Hơn mấy trăm lão đầu tử ở phía sau đi theo. Chuyện này là sao? Chấm ngoặc kép, nhiệt chướng. Chúng ta đây là quan tâm ngươi. Hỏi một câu thì sao rồi? Đúng đấy. Lão phu còn có mấy năm liền đi qua. Hỏi một chút thì sao rồi? Đúng đấy. Lão phu đều lớn như vậy số tuổi. Liền muốn nhìn xem tôm nhỏ tìm vợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Du Tiểu Hiệp chỉ cảm thấy vô lực đậu đen rau muống. Có lý không nói được, khó mà phân trần, các ngươi đều từ mấy trăm mấy ngàn năm trước liền bộ dáng này. Đến bây giờ như cũ sinh long hoạt hổ, đoán chừng mấy trăm mấy ngàn năm đằng sau. Chính là ngay cả ta cũng bị mất, các ngươi cũng đều được khỏe mạnh, còn phải cùng hậu thế tử tôn nói như vậy. Thật uổng cho các ngươi hiện tại có diện mục nói ra bực này nói tới. Đến cùng tình huống gì? Mau nói. Chúng ta đều là người từng trải. Làm sao cũng có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý. Thế là, chờ Du Tiểu Hiệp nói một lúc sau. Các lão đầu tử từng cái phẫn nộ. Yêu đương nào có ngươi như thế nói. Ngươi ngốc a, hai bẹp, ngu đột xuất, ngươi hẳn là dạng này. Sau đó nên thân thời điểm liền thân, nên sờ thời điểm liền, thế nào thành thật như vậy? Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.